Chương 1175, Hải Triều truyền sinh, biên chế 3 năm ngộng. Hải Triều tiên nhân nghe vậy trong mắt thần quang lấp lóe, nếu là thật có thể hôn cái 4, 5 kiện bảo vật, đừng nói là Đông Hải chuẩn Long Quân, coi như là chân chính Đông Hải Long Quân, Hải Triều tiên nhân cũng dám đi tới trêu chọc hai lần, nhân nếu là có 200% lợi ích, bí quá hóa liều là rõ ràng. Thành giao Hải Triều tiên nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú giật giật nhìn cái kia Hải Triều tiên nhân, gật gù, đã như vậy, lao tổ cùng bản tọa đi một lần lại nói, bảo vật việc, chỉ đợi lao tổ dựa theo bản tọa bố cục, chuyển thế đầu thai không thành vấn đề, đối xử lao tổ sau khi sống lại, liền đem bảo vật này cho lão tổ đưa đi, dù sao cần nhờ lao tổ cho tứ hải gây phiền phức, không thể gọi lao tổ tay không đi không phải. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Hải Triều chuẩn tiên, vung tay lên, quanh thân một đạo tinh quang lấp lóe, Ngọc Độc Tú cùng Hải Triều chuẩn tiên đều là cùng nhau biến mất ở ngọn núi bên trong. Ầm. Đầu sóng đánh vào xa xa tiêu nham bên trên, cuốn lên từng trận bọt nước, một luồng hải mùi tanh phả vào mặt, Hải Triều chuẩn tiên đối với nơi đây cũng không xa lạ gì. Đông Hải Hải Triều trong mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, lão tổ chỉ cần dựa theo bản tọa dặn dò hành tiếp tục đi, 77 sau 49 ngày thì sẽ thấy rõ ràng. Hải Triều nghe vậy nhìn Ngọc Độc Tú, nước đã đến chân trong mắt lập lòe trần trơ vẻ, chung quy là giật giật môi nói, cu nở dê tốt, nguy hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại, coi đời này không có trên trời đi đĩa bánh sự tình, đến đây đi, chỉ hy vọng động chủ mưu tính không có sai lệch. Ngươi yên tâm, bản tọa mặc dù là ngươi đắp nặn một bộ thân thể, nhưng ngươi bộ thân thể này bản tọa sẽ giúp ngươi, nếu là kế hoạch thật sự xuất hiện cái gì sự cố, quá mức ngươi bỏ quên bản tọa cho ngươi đắp nặn thân thể, trở lại ngươi nguyên lai thân thể bên trong, bản tọa lấy thần thông thay ngươi che lấp khí thế, trong chư thiên giáo tổ, yêu thần, Long Quân QNZ không tra được ngươi nền tảng. Ngọc Độc Tú nói. Hải Triều chuẩn tiên gật gù, đã như vậy, kính xin động chủ động thủ đi. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, nay Hải Triều trung quy là không ngăn nổi pháp bảo mê hoặc, nhắc tới cũng là, vậy cũng là đầy đủ 5 món pháp bảo. Đều ở Ngọc Độc Tú trong cơ thể trong lò luyện đan thai ngén là mờ, 77-49 ngày liền có thể xuất thế, đến thời điểm chính là Ngọc Độc Tú đại kế bắt đầu thời gian. Lật bàn tay một cái, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một đoạn trắng mịn củ sen, trong tay bấm quyết, nghịch loạn khí lưu chuyển, che đậy nơi đây ca cờ loa y khí thế sau khi, Ngọc Độc Tú bắt đầu triển khai càn toàn tạo hóa, lấy củ sen thân thế một lần nữa đắp nạn huyết đủ, chỉ thấy đầy trời củ sen bay lượn, không ngừng áp xúc. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, có điều 2-3 tên hô hấp, liền hóa thành 3, bô nở tuổi hài đồng to nho. Tái sinh máu thịt Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết không ngừng bắt dư trong thiên địa huyền diệu tạo hóa lực lượng, theo Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến thiên, vô số tạo hóa lực lượng rơi vào Ngọc Độc Tú trước người củ sen thân thể người bên trong, thoáng qua củ sen nhân hóa thành một cái 3, bô nở tuổi to nho, béo trắng em bé, khá là khả quan. Chỉ là lúc này thằng nhóc này mặt mơ hồ nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung. Rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, trong đầu một mảnh hỗn độn mông lung. Được rồi, đạo hữu còn xin mời vào đi. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Hải Triều. Hải Triều nghe vậy khẽ cắn răng, sau một khắc đã thấy một đạo linh quang từ trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt đi vào cái kia trẻ mới sinh trong cơ thể, duy lưu lại một bộ già nua tàn tạ thân thể trên không trung trôi nổi. Bá. Hải Triều chuẩn tiên rơi vào trẻ mới sinh trong cơ thể sau khi, trong nháy mắt mở mắt ra, một đôi mắt đầy dây tang thương vẻ, nhìn Ngọc Độc Tú. Đón lấy nên làm gì? Ngọc Độc Tú lắc đầu một cái, không giống, ngày sau trừ phi là bước ngoặt sinh tử, bằng không không cho phép ngươi sử dụng thần thông, không cho phép ngươi triển lộ thần dị chỗ, còn có, ngươi trong mắt tang thương vẻ muốn thu liễm đi. Cũng thật là đủ phiền phức. Hải Triều nghe vậy cười khổ, trong nháy mắt rơi xuống đất, đứng ở Ngọc Độc Tú bên chân, ngươi cũng không thể liền như thế gọi ta thân thể trần truồng. Ngọc Độc Tú nghe vậy ngón tay búng một cái, không trung nguyên khí đan dệt, hóa thành một kiện vải thô áo tang mặc ở trẻ mới sinh trên thân thể. Mặc quần áo vào, lúc này Hải Triều an tâm rất nhiều, nhìn cách đó không xa chính mình già nua thân thể, ở cảm ứng thân thể này bên trong sức sống tràn trề, nhất thời lộ ra than thở vẻ, động chủ tạo vật thuật, quả thật là chư thiên phong cách riêng, sợ là giáo tổ cũng khó có thể với tới, thân thể này lại cùng tiên thiên thân thể không hề sai biệt, động chủ thủ đoạn cao minh, chỉ là ta bộ thân thể này kính xin động chủ thu gom tốt, mặc dù có chút tàn tạ, nhưng ngày sau nếu là sự tình không ổn. Nói không chừng lão tổ ta còn muốn một lần nữa dùng bộ thân thể này. Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt đem Hải Triều chuẩn tiên nguyên bản thân thể thu vào trưởng trung càn khôn bên trong. Lúc này được rồi, ngươi nên yên tâm, bản tọa đem cơ thể ngươi để vào dị độ thứ nguyên đóng băng, lấy thần thông che lấp căn cơ, coi như là giáo tổ cũng khó có thể tìm hiểu đến thân thể ngươi vị trí, ngươi nên hài lòng chưa? Thỏa mãn, thỏa mãn, chỉ là cái kia pháp bảo việc. Hải Triều ngượng ngùng nở nụ cười. Pháp bảo việc không đội vã. ngươi muốn trước tiên rõ ràng thân phận của ngươi bây giờ, ngươi chính là cạnh biển một vị ngư dân nhi tử, nhân là phu nhân mang thai thời gian, nộ nuốt một viên thần châu, vì lẽ đó làm cho ngươi thiên tư siêu phàm, gốc gác căn cơ thâm dày vô cùng, coi như là so với các đường thiên chi kiêu tử, QNZ là không kém mảy may. Nói ngọc độc tú quanh thân ánh sao lượn lờ, thoáng qua cùng cái kia hải triều xuất hiện ở một chỗ thuyền đánh cá bên trên, này thuyền đánh cá trên. Có một đôi trung niên nam nữ bận bịu bắt cá trước võng. Nơi này lại là nơi nào? Hải triều chuẩn tiên nghi ngờ nói. Ngọc độc tú khe khẽ thở dài, một giấc mộng, đây là bản tọa ở 3 năm trước liền biên chế một giấc mộng, 3 năm trước bản tọa ở Đông Hải bố cục, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy này một đôi phu thê tân sinh hải tử chết đi, cực kỳ bi thương, liền diễn hóa ra một chỗ ảo cảnh, biên chế một giấc mộng, hiện tại trận này mộng liền muốn tỉnh rồi, ảo cảnh tức sắp biến mất, mà ngươi chính là cái kia đã chết đi hải tử. Lúc này hải triều chuẩn tiên nghe xong ngọc độc tú, có chút mông muội tinh thần, không làm rõ được quanh thân tình hình. Ngọc độc tú một đá, liền đem hải triều đá vào trong khoang thuyền, rơi vào rồi một cái giản dị giường trẻ nít bên trong. Ngủ đi ngọc độc tú nhìn hải triều, khoe miệng lộ ra một tia hí ngược nụ cười, thân hình chậm rãi tiêu tan ở trong hư không, ẩn nấp hành tích. Xanh ca, ngươi xem một chút bảo bảo tỉnh chưa cô gái kia bệnh lưới đánh cá, quay về chính ở đầu thuyền câu cá hán tử nói. Trong ngày thường tiểu tử này rất hoạt bát, cũng không biết nay cái làm sao có thể ngủ như vậy, ta vào xem trung niên hán tử kia thả xuống thuyền đánh cá. Đi vào khoang thuyền, nhìn thấy chính đang say ngủ hải triều, nhẹ nhàng sờ sờ trẻ con mặt, cái kia hải triều nhắm mắt lại, cau mày, trong mỉ hệ NG truyền đến tiếng ấy. Lại ngủ một hồi đi. Hán tử cúi đầu, hôn một cái trẻ mới sinh khuôn mặt, trêu đến ngọc độc tú đứng ở khoang thuyền bên trên cười to, bên tai truyền đến hải triều tức đến nổ phổi âm thanh, cách lao tử, lại bất lịch sự lao tổ, nếu không là lao tổ ta vì đại kế, nhất định phải cho này phàm phu tục tử đẹp đẽ không thể. Lao tổ ở đây rất hưởng thụ đi. Yên tĩnh sinh hoạt sắp bị đánh vỡ, đây là trước bao táp cuối cùng bình tĩnh, lao tổ nên quý trọng mới là, bản tọa tiếp tục đẩy ra động hậu chiêu, lao tổ ở đây chuẩn bị một phen, thu lại hết thể kẽ hở, nếu là bởi vì lao tổ lộ ra kẽ hở, mà làm cho bản tọa khổ tâm mưu tính đại kế thất bại, lao tổ hẳn phải biết hậu quả đi. Ngọc độc tú thân hình biến mất ở trong hư không, duy có âm thanh lượn lờ không dứt. Hải triều mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn thuyền đỉnh tấm ván gỗ, loại này tháng ngày, lao tổ ta tình nguyện cùng tứ hải long quân giao thủ. QNZ không muốn như vậy mất chính tiết. Bảo, tỉnh chưa, mẫu thân đã chuẩn bị cho ngươi được rồi cá nướng, đừng ngủ, mau đứng lên ăn đồ ăn. Xuyên bên ngoài khoang thuyền truyền đến một trận mê người cá nướng mùi thơm, nhưng nghe cái kia lời của cô gái, hải triều bất đắc dĩ trợn tròn mắt, chờ mình, Bibo nói, mẹ, lại có thể ăn cá nướng, mẫu thân cá nướng ăn ngon nhất. Phốc xa xa ẩn nấp ở trong hư không ngọc độc tú nhìn cái kia hải triều lao tổ làm nũng bán manh, một cái lao huyết suýt chút nữa không phun ra ngoài. Cũng may hải triều lao tổ coi chính mình đi rồi, không phải vậy không phải muốn xông ra đến cùng mình liều mạng không thể. Hải triều nơi này đã hoàn thành bố cục, đón lấy chính là trọng yếu nhất một khâu, đại kế bắt đầu trước, nên vì hải triều tìm một cái cường ma nhờ me minh hữu mới là, không phải vậy hải triều thế đơn lực bạc, sợ không phải Đông Hải đối thủ, mấu chốt nhất chính là, muốn thừa cơ hội này, đem Đông Hải cùng với Tứ Hải cho liên lụy vào phong thần lớn bên trong cục, này mới là đúng lý. Ngọc độc tú quanh thân ánh sao lấp lóe. Xuất hiện ở Thái Bình đạo nhìn đỉnh điểm, trong mắt lóe ra vẻ trầm tư, sau một khắc một đạo phù chiếu bay ra, nhảy vào phía chân trời không gặp tung tích.